Tiên Hồng Lộ, chương 780, Huyễn Thần Chấn Thế, góc truyện audio.com. Dương Phàm cũng không sợ vêu thú hóa hình KV, chỉ cần tu vi không tới cảnh giới hậu kỳ, chính có ý nạp. Tiên Chấn ha hà cười, tốc độ ba người đều dám vài phần. Lại bác ra mấp trăm dặm, NGM nhân tóc tím hóa hình kỳ rốt cục đi lẻ. Dương Phàm trực tiếp quát ngược lại đón đầu, nam nhân tóc tím ngẩn ra, cảm giác không thích hợp. Nhưng hắn nghĩ với tu vi hóa hình kỳ của mình, cho dù có 10 tên cường giả kim đan cũng khó thê vập giết. Ỏng am, Dương Phàm đón đầu, ngạnh kháng một kích với NGM nhân tóc tím, bị đập lui mất trượng, chấn thương nhẹ. Vói tu vi quần chúng đại viên mãn của hắn khiêu chiến vêu thú hóa hình kỳ bình thường dư sức tự bảo vệ. Nam nhân tóc tím cám thấp giật mình, một kim đan nho nhó có thể chống lại một hai, khó trách dám ứng chiến. Bá bá, Hồ Phi cùng Thiên Chấn thi triển bí thuật xuất hiện bên cạnh NGM nhân tóc tím. Yêu tu tóc tím hóa hình kỳ ngầm cảm thấp không ổn, vừa chuẩn bị chạp trốn thì đà thấp một mật quơ ven trong tháp Thiên Chấn chợt lóe tinh quang màu vàng óng. Một cỗ trọng lực giáng xuống làm thân hình hắn cứng đờ giữa không trung. Thần thông trong mật quyển dĩ nhiên là lĩnh vực trọng lực. Sau đó, ba trận bàn nhanh chóng được ném ra hình thành đại trận vấp giết. Một vùng lôi vân cùng hóa quang cuồn cuộn bao phủ phạm vi một dặm phụ cận. Trong đại trận chu vền đến từng tràng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ước chừng nửa chén trà quang vụ trận pháp tiêu tan, ba người mật mập hớn hớ. Đánh chết cường giả cấp ngô vên anh tự nhiên chiến lợi phẩm phong phú vô cùng. Không ngờ đạt được một kiện pháp báo đinh cấp cùng một số pháp báo trung phẩm, vài khối linh thạch thượng phẩm, 1000 điểm công tích. Đương nhiên, đập hơn phân nửa là chém giết vêu thú cùng cấp đầu tiên, chiến lợi phẩm phong phú. Đánh chết vêu thú hóa hình kỳ nạp Dương Phàm cám thấp phép lực tăng vọt các diễn cán kỳ cũng không xa. Ba người thương nghị qua định ưu tiên cho Dương Phàm tấn chức trước. Dù sao sau khi tiến vào đại thiên thần tháp nạp, mồi một sinh, linh đều là hình thái nhân loại thiên phú tư chất đều giống nhau. Như vật công phép ai mạnh thì ưu thế lớn. Mấp ngạp tiếp theo dưới sự cố gắng của ba người lại đánh chết hơn trăm vêu thú cấp 4, liên thủ vấp giết vêu tu hóa hình kỳ thứ 2. Lúc nạp Dương Phàm cảm giác mình gần như bước vào diễn cản kỳ lập tức tìm một phường thị phụ cận vào nhà trọ tu lưu về. Hồ Phi cùng Thiên Chấn đều sắm đủ một bộ pháp bảo trung phẩm, mỗi người đều có một kiện pháp bảo đinh cấp. Bế quan nửa tháng Dương Phàm thành công bước vào diễn cân KV. Đối với tốc độ nạp Thiên Chấn có chút ngạc nhiên, nhưng là công phép do chính mình thôi diễn. Dương Phàm mặc dù tu lưu vện nhanh mấp đi nữa cũng không cần lo lắng vấn đề cơ sở. Sau khi tấn chức diễn căn kỳ thực lực Dương Phàm thẳng mạnh. Giai đoạn nạp, điểm đáng sợ nhất của hắn là phòng ngự, cho dù chống lại hai ba ngô vên anh bình thường cũng không cám thấp áp lực. Sau khi có một người trong đoàn đội tấn chức ngô vên anh thực lực tổng hợp lại tăng mạnh. Cộng thêm trận bàn đại trận một lần có thể đối kháng vài chục vêu thú. Đặc biệt là khi, góc truyện audio.com. Dương Phàm dẫm chân đại địa vận chu vền thần thông trọng lực từng đám vêu thú hộc máu rơi xuống. Chi mấp ngạp bọn họ lại thoải mái đánh chết mấp con vêu thú hóa hình kỳ. Dương Phàm đề nghị để Hồ Phi cùng Thiên Chấn bế quan xung kích ngô vên anh KV, còn hắn thì mang trận bàn một người đi thăm dò cường đạo. Ha ha, các ngươi vên tâm, cho dù đối mặt vài cường giả ngô vên anh ta cũng có thể toàn thân chớ ra. Dương Phàm tiêu hết tất cả linh thạch tài liệu gian NGN sắm đủ một bộ pháp bảo đinh. Cấp tiếp theo, hắn khắp nơi hói thăm đoàn cường đạo nhỏ, liên tục chiến đấu chém giết. Trong lúc nạp, Dương Phàm đã nghe nói có thí lô vện giả thành công xông qua cửa thứ hai. Tiêu diệt một đoàn cường đạo nhỏ, sau khi hói thăm, biết được người kia đúng là Liễu Cửu Thiên. Đoàn đội của Liễu Cửu Thiên đã có quy vi mô hơn trăm người, có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy cũng không có gì kỳ quái. Dương Phàm cảm thấp áp lực không hiểu. Rốt cục vào ban đêm cùng ngạp, hắn đơn thương độc mã đánh vào một đoàn cường đạo nhỏ chống lại mấp chục người. Thủ lĩnh cường đạo là một cường giả ngô vên anh trung kỳ. Khi Dương Phàm giết chết hắn, trong đầu con nêu lên xông qua cửa thứ hai. Ngô vên lai chỉ cần giết chết thủ lĩnh cường đạo là được. Hắn không khói giật mình, nhưng sau đó Dương Phàm mới giết, nhất định phải tiêu diệt phần tử của đoàn cường đạo 70% trở lên và chém giết thủ lĩnh mới tính là hoàn thành nhiệm vải. Là người thông quan thứ hai. Phần thưởng Dương Phàm đạt được phong phú không cần nghi ngờ. Chúc mừng xông qua cửa thứ hai. Phần thưởng cơ bản, 50 vạn điểm công tích, 500 khối linh thạch thượng phẩm, một kiện linh bào trung phẩm, hai kiện linh bào hạ phẩm. Xét thấp một mình hoàn thành nhiệm vụ, độ khó thật lớn, thưởng ngoài danh mục, 100 vạn điểm công tích, 1000 khối linh thạch thượng phẩm, hai kiện linh bào trung phẩm. Sau khi Dương Phàm biết được phần thưởng ngoài định mức, ngạc nhiên vui mừng vô cùng. Số lượng ban thưởng ngoài danh mục là gấp đôi phần thưởng cơ bản. Nói cách khác, tớp rằng hắn không phải đầu tiên xông quan nhưng phần thưởng đạt được có thể nói là nhiều nhất. Tuy nhiên đồng thời Dương Phàm cũng kinh hãi. Động tác chi tiết của mồi thí Lưu Vện Già đều không tránh khỏi sự giám sát của Đại Thiên Thần Tháp. TV như là hắn đơn thương độc mã sự LV đoàn cường đạo căn bản không có người đứng xem nhưng Đại Thiên Thần Tháp lại có đánh giá. Sau khi xông qua cửa thứ hai Dương Phàm chớ về phường thị tận dụng thời gian Lưu Vện hóa linh bảo. Lần ban thưởng nạp khiến hắn đạt được 150 vạn điểm công tích có thể nói là khủng bố. Ba ngập sau, khi hắn Lưu Vện hóa xong ba kiện linh bảo trung phẩm, Hồ Phi cùng Thiên Chấn cùng đều xuất quan, Dương Phàm hỏa tốc mang theo hai người đi tiêu diệt đoàn cường đạo. Ba Ngô Vên Anh liên thủ cộng thêm Dương Phàm diễn căn ca vê. Ba kiện linh bảo trung phẩm cho dù là Ngô Vên Anh đại tu sĩ tỏa chấn cũng không phải đối thủ. Trong vòng nửa ngạp Dương Phàm trợ giúp Hồ Phi cùng Thiên Chấn tiêu diệt đoàn cường đạo, đương nhiên thủ lĩnh cường đạo phải để hai người đánh chết. Hồ Phi cùng Thiên Chấn phân biệt là thứ, góc truyện audio.com, từ thứ 6 xông qua cửa thứ 2, được ban thưởng không ít. Sau khi thành công xông quan thứ 2, Hồ Phi cùng Thiên Chấn cũng miễn cường sắm đủ một bộ linh bảo hạ phẩm. Đội hình của ba người có thể nói là xa hoa, thực lực vượt qua Ngô Vên Anh bình thường vài lần, chỉ cần không gặp phải đoàn cường đạo quy vi mô lớn thì không có ngấp hiểm. Ba người thương nghị việc cửa thứ ba, Dương Phàm dựa theo tin tức trên bản đồ, một mình chém giết đến Lưu Vện Thiên Chủ Thành ước chừng mất thời gian một năm tu vi cũng bước vào diễn căn trung ca vê. Nhưng mà Lưu Vện Thiên Chủ Thành lại cự tu vệt năng lượng tiến vào trước đại môn hai hàng 16 ngân giáp thị vệ tu vi mỗi người đều là phép thê song tu hóa thân trung kỳ. Trên thành lâu, cứ một trượng đều có một cung tiễn thủ cung cấp, mạnh mẽ xông vào chi có chịu chết, thấp vập Dương Phàm biết mạnh mẽ xông vào là không có khả năng thành công. Hắn lại hao phí thời gian gần một năm, giết ngược trở về hội họp cùng hai người Hồ Phi, xem ra trong thời gian ngắn rất khó xông qua cửa thứ ba cho dù những đoàn đội lớn cùng rất khó làm được. Ba người bắt đầu liên thủ chém giết đàn vêu thú, đoàn cường đạo. Dưới tổ hợp cường đại của ba người cùng trợ giúp của tổ hợp trận bàn đại trận chi cần không gặp phái hóa thần KV. Bình thường đối mặt hơn trăm bậc cao cùng không thành vấn đề. Cứ như vập, nháp mắt ba năm trôi qua, cũng không biết đã giết bao nhiêu vêu thú và cường đạo, Dương Phàm rốt cục tu Lưu Vện đến diễn căn đại viên mãn. Lúc nạp, đại bộ phận vêu thú cùng cường đạo phụ cận Lưu Vện Thiên Chủ Thành đều bị giết sạch chi còn lại vài đoàn cường đạo cùng bộ lạc vêu thú quy vi mô lớn. Những cường đạo cùng vêu thú nạp chết đi cũng không tái sinh, số lượng càng ngạp càng ít. Sau đó chém giết giữa thí Lưu Vện Già cũng bắt đầu, bởi vì đánh chết thí Lưu Vện Già có thể đạt được phần thưởng càng phong phú. Hấp dẫn càng thêm chí mạng là giết chết một thí Lưu Vện Già có thể chiếm được điểm công tích cùng hết thạp chiến lợi phẩm của đối phương. Dương Phàm có thể lường trước tới giai đoạn sau chém giết giữa thí Lưu Vện Già sẽ càng ngạp càng thường xô vên hơn. Như vậy, những đoàn đội thí Lưu Vện Già rất nhanh sẽ bị tan rã dài thịt chi còn lại một ít đoàn đội thí Lưu Vện nhỏ. Dưới tình huống như vậy, không có ràng buộc gì, đoàn đội quy vi mô lớn rất khó đô vê chi, cường đạo và vêu thú càng ngạp càng ít mà thu hoạch khi đánh chết một thí Lưu Vện Già có thể sánh với đánh chết mấp chục hơn trăm vêu thú. Thời điểm nạp ba người Dương Phàm tìm địa phương toàn lực tu Lưu Vện. Đột phá hóa thần kỳ là mục tiêu trước mắt của ba người. Dương Phàm lại dùng hơn phân nửa tổng số tài liệu mua linh đan, thiên tài địa bào để tăng tu vi, một bộ phận còn lại dùng nâng cấp UV lực của trận bàn. Rốt cục vào một năm sau, ba người nối tiếp bước vào hóa thần KV, mang theo trận bàn đà được cường hóa bắt đầu khiêu chiến đoàn cường đại cùng bộ lạc vêu thú quy vi mô lớn. Dương Phàm ở hoán nha kỳ công kích biến thái, như thần nhân đánh đâu thắng đó, nhạp vào trong trăm ngàn cường đạo đánh chết thủ lĩnh. Không có. Góc truyện audio.com, đoàn đội thí Lưu Vện Già quy vi mô lớn, ba người là tổ hợp có thể khiêu chiến đoàn cường đạo quy vi mô lớn. Đương nhiên nếu đổi là ba hóa thần bình thường căn bản khó làm được điều nạp. Ba người tận dụng thời gian nhanh chóng tiêu diệt một số đoàn cường đạo và bộ lạc vêu thú quy vi mô lớn. Chờ khi đoàn đội cùng tổ hợp khác có được thực lực khiêu chiến đoàn cường đạo quy vi mô lớn. Ba người Dương Phàm đã tiêu diệt hơn nữa, tu vi sớm đột phá đến hóa thân trung ca vê. Trong đó tiến bộ nhanh nhất không ngoài Dương Phàm, số lượng vêu thú cùng cường đạo bị hắn chém giết thậm chí còn nhiều hơn Hồ Phi cùng Thiên Chấn cộng lại. Đến lúc nạp Dương Phàm cũng sắp đột phá đến hoán nha hậu KV. Nếu có thể tấn chức hoán nha hậu kỳ, Dương Phàm hoàn toàn có thể vô địch dưới hợp thể KV. Cho dù đối mặt với hợp thể sơ kỳ cũng có thể toàn thân chớ ra. Lúc nạp, tổ họp ba người bắt đầu đánh chết thí lưu vệ giả khác. Mỗi lần đánh chết một thí lưu vệ giả ít nhất chiếm được mất chục vạn điểm công tích. Hiện tại điểm công tích của Dương Phàm đã 4,500 vạn. Khi tu vi chân chính bước vào hoán nha hậu KV, Dương Phàm ngừng loại hành động nạp. Trước mắt đánh chết một thí lưu vệ giả, bình thường chỉ có thể được mất chục vạn điểm công tích không bang tạm gác lại giai đoạn sau. Dương Phàm đập ý cười nói, có thể đoán được càng về sau điểm công tích trong táp thí lưu vệ giả càng nhiều. Đối với ý nạp, Hồ Phi cùng Thiên Chấn đều thấp trước mắt sáng ngời. Lại qua một đoạn thời gian, Dương Phàm dùng tất cả linh thạch, pháp bảo tài liệu sắm đủ một bộ linh bảo thượng phẩm. Lúc nạp đại bộ phận thí lưu vệ giả trong tháp mói có được một hai kiện linh bảo hạ phẩm. Mục tiêu của Dương Phàm đương nhiên là người đầu tiên tiến vào lưu vệ thiên chủ thành. Vào một ngạp kia, vô số thí lưu vệ giả nhìn thấp một cảnh tượng kinh người. Trong màn đêm xa xa, dưới ức vạn đạo hào quang lấp lánh, ba pho thái hư hư vễn thần đội trời đạp đất bể nghệ tám phương. Thái hư hư vễn thần là một trong những thần thông khủng bố nhất trước chứng quả kỳ của Dương Phàm ở nhân giới. Khoảnh khắc đó, hào quang ba màu xanh đó tím đan xen khắp thiên hư. Đặc biệt là ba pho hư vễn thần kinh thiên địa UV lực càng khiến cường giả họp thể kỳ nhìn mà sợ. Đập là thần thông gì? Chua tấn chức hàng ngũ tu sĩ đinh cấp mà có được UV lực kinh thiên địa như thế? Liễu Cửu Thiên người thứ hai trong số thí lưu vệ giả tu lưu vệ đến hóa thần hậu kỳ hoàng sợ vô cùng. Đồng dạng là hóa thần hậu KV, hắn tu vệ đối không dám đơn thương độc mã xông vào chủ thành. Trong dự đoán, hắn ít nhất phải tiến vào hóa thần đại viên mãn mới có thê thừ. Bà pho thái hư hư vễn thần chấn áp lối vào chủ thành. Dương Phàm độn vào thành như tia chóp, nhưng ba pho hư vễn thần chi đô vê chỉ được không đến ba nhịp thở đà bị hơn trăm thị vệ phụ cận tiêu diệt. Chúc mừng ngươi, người đầu tiên thông qua cửa thứ ba. Ban thường 1.000 vạn điểm công tích, một khối tiên thạch, 1.000 linh thạch cực phẩm, một kiện bán tiên khí, ba kiện chu vền thừa linh bào. Nghe được thanh âm giàu từ tính của Ngân, góc truyện audio.com, nhân, hô hấp Dương Phàm dồn dập, 1.000 vạn điểm công tích, mục tiêu thần khí của hắn lại tiến gần một bước, cách chương.